Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5427, Kiều Kiều cùng thiếu niên 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, nhân tính bản năng, có cái gì thù, cái gì oán, cũng muốn có mệnh sống sót, mới có thể đi báo. Mặc Duẫn Kiều cũng không phải là cái loại nã nhà chết chứ không chịu khuất phục. Cao thượng người, ở nàng nhân sinh tín điều, chỉ cần tồn tại tương lai mới có vô hạn khả năng tính. Ánh sáng càng ngày càng tới gần, càng ngày càng tới gần, cuối cùng, ngừng ở nàng nghiêng phía trên. Mặc Duẫn Kiều nằm ở một mảnh đen nhánh chung, ẩn nhẫn mà nhìn trên không. Xuyên thấu qua sáng ngời cửa sổ mặt, Vũ Cận Bắc trên cao nhìn xuống mà bể nghĩ nàng. Mặc Duẫn Kiều trong mắt lộ ra không cam lòng cùng hận ý, nàng cắn môi nói. Mang ta thượng phi thuyền, Vũ Cận Bắc mắt lạnh nhìn, lại là cười, sau đó phi thuyền khởi động, lại lần nữa khai đi rồi. Mặc Duẫn Kiều sắc mặt trắng nhợt, hắn cư nhiên cứ như vậy đi rồi. Hắn trở về không phải muốn mang nàng trở về sao? Vũ Cận Bắc, Vũ Cận Bắc, rõ ràng nghe không được bất luận cái gì thanh âm, Mặc Duẫn Kiều vẫn là nhịn không được một cái kính mà kêu to. Nàng nghe không được chính mình tiếng nói có bao nhiêu dùng mình, nhưng là, trời biết, nàng lòng có cỡ nào mà hoảng. Dưỡng khí, sắp thiếu oxy, chẳng lẽ nàng muốn chết ở chỗ này sao? Ở nàng sắp hôn mê một khắc, phi thuyền lại lần nữa xuất hiện, đem nàng cứu lên. Trên thực tế, cho rằng như vậy liền kết thúc. Sẽ không, Vũ Cận Bắc bỗng chốc hủy bỏ không người điều khiển hình thức, hắn tự mình thao túng tay lái, 360 độ hoàn mỹ xoay tròn. Tốc độ kinh người, phi thuyền trải qua một trận kịch liệt sóc này, bọn họ khai vào một cái xa lạ địa phương. Mặc Duẫn Kiều phục hồi tinh thần lại, nhịn xuống ghê tởm tưởng phun xung đột, mênh mang nhiên nhìn bên ngoài hoàn cảnh. Có lúc trước khắc sâu giáo huấn, khiến cho nàng nắm chặt bên người bất luận cái gì có thể chặt chẽ khẩn trào đồ vật. Nàng sợ hãi lại lần nữa sẽ bị người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vứt ra phi thuyền ngoài. Kể bên tử vong trải qua, nàng không nghĩ lại trải qua một lần. Lần này, hắn nhưng thật ra không có đem nàng ném tới bên ngoài tính toán, lại là, giãn ra hai chân, cánh tay một vớt, đem xúc ở góc thiếu nữ cấp vớt đến ghế điều khiển vị trí thường. Một người vị trí, hai người chia sẻ, nàng xấu hổ mà ngồi ở hắn trên đùi, người khác vốn dĩ liền cao lớn, tay dài chân dài mà, liền tính Mặc Duẫn Kiều lại cố tình thân thể trước huynh, cùng hắn kéo ra khoảng cách, người liền ngồi ở hắn trên người, nhỏ xinh thân thể, nhìn phảng phất bị hắn từ phía sau hoàn toàn bao phủ ở dường như. Không khí vô cùng mà quỷ dị, Mặc Duẫn Kiều tim đập cực nhanh, Vũ Cận Bắc không cho phân trần mà bắt lấy tay nàng. Phóng tới điều khiển bàn thượng. Lực chú ý tập trung, phía dưới này giai đoạn, người tới khai. Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn cười đến lệnh nhân tâm kinh, người không phải đối chính mình rất có tin tưởng sao? Ta đánh với người cái đánh cuộc như thế nào? Người toàn bằng thực lực của chính mình, khai ra này giai đoạn, ta gọi người đưa ngươi trở về. Hai người khoảng cách thân cận quá, hắn nói chuyện khi phun ra nhiệt khí. Toàn bộ phất quá nàng bên tai. Hắn nói, người thất bại, ngoan ngoãn đi theo ta bên người, đừng giở trò. Mặc Duẫn Kiều sờ không chuẩn Vũ Cận Bắc tâm tư. Chính là, nàng biết, này rõ ràng không phải một cái tốt đánh cuộc. Thậm chí, có thể nói, đối nàng hoàn toàn vô lợi. Nếu chịu làm nàng đi, vừa rồi hà tất ngăn chờ nàng. Nhưng mà, hắn đã mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ hắn cái này đánh cuộc, có phải hay không bẫy dập, nàng dù sao cũng phải thử xem đi. Vạn nhất, thành công đâu, liền tính hắn xong việc đổi ý, nàng cũng có thể thành công đánh hắn một lần mặt. Quang ngẫm lại kia hình ảnh khiến cho người các loại toan sàng. Nàng không có trả lời, lại đôi tay lựa chọn ấn ở bàn điều khiển, mặc kỳ nàng lựa chọn. Mặc Duẫn Kiều lấy lại bình tĩnh, đè nặng giọng nói hỏi. Mục đích của ngươi mà, là nơi nào? 5432, cách chương.